Chương 201, khác nhau, rút. Izuna, ta muốn ly khai Cổ Nổ Hạ. Nửa ngày, Uchiha Mạ Đạ Dạ vang lên như thế kinh thiên chi ngôn ly khai Cổ Nổ Hạ cái gì, chẳng lẽ dẹt đen hay là bởi vì cái khác? Trong lúc nhất thời, Uchiha Izuna trong óc tránh quá chục triệu loại suy nghĩ. Trầm ngâm nửa ngày, Uchiha Izuna mới chậm rãi mở miệng, vì cái gì ai một năm nay ta một mực đang suy nghĩ, một mực đang tuân hỏi mình. Dạng này thôn có phải hay không ta muốn, dạng này hòa bình có phải hay không ta theo đuổi. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu ngửa ngày, nhìn qua cái kia ung dung xuống trời chiều, tựa như tuổi già cảm khái lão nhân. Izuna, dạng này hòa bình thật là hòa bình mà hiện tại mặc dù không có cái gì chiến loạn, nhưng là trong bóng tối các phe nhân mã am đấu không đoạn, mặc dù không có bên ngoài chiến tranh, nhưng cái thế giới này vẫn như cũ là dân chúng lầm than, cái này thật tính là hòa bình sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm khái, đem nghi ngờ trong lòng hung hăng chưa phát ra. Nghe xong Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, Uchiha Izuna trầm ngâm trong chốc lát, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ nói không sai. Mặc dù không có chết thương thảm trọng chiến tranh, nhưng âm thầm lục đục với nhau liên tiếp tại các cái thế giới bên trong bất đoạn phát sinh, chết thương chỉ là trong bóng tối lúc không người phát sinh, không người biết hiểu. Dạng này mặt ngoài hòa bình thật rất giả dối. Nhưng muốn chân chính hòa bình nơi đó có dễ dàng như vậy đại ca, ngươi nghĩ nhiều lắm, thế giới vốn là không dễ dàng như vậy cải biến, đến thiếu bây giờ không phải là một chút xíu đang thay đổi được chứ. Hiện tại cái thế giới này, nghiễm nhiên có hiện đại đô thị bộ dáng, chỉ bất quá tướng gần đây nói hổ cả thế giới có được trả cờ dạ, nhận thuật những năng lực này, so với hiện đại có chỗ không kịp, nhưng so với trước kia thời kỳ chiến quốc, nguyên tắc, nhận thôn thời kỳ, hiện tại loại này thế cục đã là tốt nhất tình cảnh. Nói xong, Uchiha Izuna lại tiếp một câu, với lại, hòa bình, chúng ta cũng không cần qua nở tận người khác nha, chỉ cần chúng ta tộc nhân, quen thuộc người qua tốt cái này không là đủ rồi a. Cái này, đối Uchiha Izuna tới nói, đã là đủ hoàn toàn chính xác, dạng này thật là đủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu lên tiếng, chỉ bất qua Izuna, chúng ta cái này thật xem như qua được chứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói tái khởi. Một năm trước đó chúng ta Uchiha nhất tộc căn bản không có làm sai bất cứ chuyện gì, phản mà vì Cổ Nổ Hạ tận tâm tận lực, đổi lấy là cái gì trong thôn ác ngôn tương hướng, thôn dân xa lánh, chặn lại chúng ta tộc địa môn khẩu, càng là ngăn ở hổ cả lâu để ngươi thoái vị. Dạng này chúng ta thật xem như qua được không? Uchiha ý dù nạ không nghĩ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ đề cập chuyện này. Ca, đây đã là một năm chuyện lúc trước, với lại không phải áp xuống tới đến sao, hiện tại thôn dân ai còn dám nói cái gì, từ điểm tích lũy hệ thống đẩy ra về sau, bọn hắn cũng chỉ là tại tán thưởng ta Uchiha nhất tộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, ta biết, nhưng là luôn cảm thấy trong lòng là lạ, cho nên một năm này ta một mực đang nghĩ, muốn cuộc sống như vậy có phải hay không ta muốn, có phải hay không giấc mộng của ta. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại toát một ngụm thanh rượu, ngơ ngác nhìn qua trời chiều, QNZ không lại tiếp tục. Dù sao cái thôn này cơ hồ là trải qua đệ đệ của hắn Uchiha Izuna một phen tâm huyết chỗ nâng lên, hắn muốn ly khai hắn cái này chết đệ không làm sao cũng muốn lo lắng Uchiha Izuna ý kiến. Nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, ân, ta ngày mai sẽ đi hổ cả văn phòng hỗ trợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không có ý định nhắc lại chuyện này. Nhưng mà, Uchiha Izuna nhìn qua Mạ Đạ Dạ mở miệng, có phải hay không gần nhất xảy ra chuyện gì, không có phát sinh cái gì, ngươi quá lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi có việc ta sẽ không nhìn ra được sao? Liền xem như một năm trước đó Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng cũng bởi vì những sự tình này kiện gieo muốn ly khai Cổ Nổ Hạ hẳn giống, nhưng là vì cái gì không phải lúc ấy liền bạo, mà là kéo đến bây giờ đâu, tự nhiên là có chuyện gì điểm bạo hắn, để trong lòng của hắn hạt giống điên cuồng nảy mầm. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc. Thôn dân lại na ho chuyện gì hoặc là nói sẻn dù tô bị giả mạ lại bắt đầu Uchiha Izuna mở miệng cử ra hai cái nhân tố, mà trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ không lắc đầu phủ nhận, chỉ là cứng đờ. Nhìn thấy tràng cảnh này, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ như lòng bàn tay Uchiha Izuna. Hắn biết hắn nói chúng liền là hai cái này, nguyên nhân bên trong một cái là thôn dân lại nháo sự không, không phải thôn dân, cái kia chính là sẻn rủ tổ bị giả mạ doài cu nở dê không thể nói là sẻn rủ tổ bị giả mạ ân cu nở dê không thể nói là cũng chính là ngoại trừ sẻn rủ tổ bị giả mạ bên ngoài, còn có những nhân tố khác. Nói thế nào ý dù nạ, ngươi biết sẻn rủ nhất tộc bên trong xuất hiện một tổ chức A, gọi là rụt rụt tình huống như thế nào, rụt sớm như vậy liền xuất hiện tại hắn trưởng khống trong thôn xuất hiện với lại hắn cái này hổ cả thế mà không có nhận được tin tức. Không ai báo cáo tình báo này lại thêm ủ chỉ hạ mạ đạ giả như vậy không muốn nói ra nguyên nhân. Ngươi nói là sẻn rủ tổ bị giả mạ động tác này, là đạt được hạt hỉ giả mạ khẳng định trầm mặc nửa ngày, ủ chỉ hạ mạ đạ giả nặng nề gật đầu. Đạt được mạ đạ giả khẳng định, lần này không phải mạ đạ giả trầm mặc, mà là ủ chỉ hạ ý dù nạ trầm mặc. Tốt lý nửa ngày, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, ân. Ta phái người đi đem hạt hỉ ra mà tìm đến nói chuyện. Nguyên tắc bên trong, rút là thế nào một tổ chức cái này còn nói dùng, sinh tại cổ nổ hạ bên trong, độc tại cổ nổ hạ bên ngoài, không thuộc về hổ cả tổ chức. Nói tóm lại, liền là thai họa cổ nổ hạ sâu mọt. Mặc dù ủ chỉ hạ ý dù nạ đối sẻn dù hạt hỉ ra mà có lòng tin, cái này rút tuyệt đối sẽ không như là nguyên tắc dạng này ác liệt, nhưng là vẫn như cũng là có cần phải hảo hảo nói một chút. Một núi không thể chứa hai hổ, mặc dù căn nguyên nguyên không thể nói là cùng hắn giống nhau sóng vai hổ, nhưng là một cái thôn, chỉ cần nghe một cái lãnh tụ lời nói là đủ rồi nhiều ngược lại sẽ xuất hiện không cần thiết khác nhau, sẽ để cho cái này đã cành lá rậm rạp cổ nổ hạ xuất hiện mâu thuẫn. Rút là cái thai hoàng ẩm, nhất định phải diệt trừ lúc này ủ chỉ hạ ý dù nạ liền phái người đi đem sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho tìm tới.